Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, quyền hạn tấn cấp. Khoảng cách Trần Vũ, nghiệm chứng, lỗ đen hành trình. Đã qua một tuần lễ, sau 3 tháng sẽ có tiểu hành tinh va chạm địa cầu, chuyện này bị một bộ phận dân chúng biết được. Nhưng bởi vì các quốc gia chính phủ hiệp đồng hợp tác hữu hiệu dẫn đạo cùng truyền thông cấm phong, những người này đại đa số cũng không biết kỹ càng nội tình. Chính phủ nói cái gì liền nghe cái gì, chỉ cho là viên kia sắp va chạm địa cầu tiểu hành tinh cũng liền so năm 2013 va chạm lông nước thiên thạch lớn một chút xíu mà thôi. Về phần lỗ đen, tức thì bị chính phủ cùng truyền thông ẩn tàng kín không kẽ hở. Muốn biết tin tức tương quan, báo chí, truyền thông, tin tức, mạng lưới đều cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có thể ký thác hy vọng ở bằng hữu của ngươi chú ý, siêu thời không bình chắc. Cũng mang ngươi nhập hố, mọi người nên đi làm, nên giải trí, thế giới như thường lệ vận chuyển. Xã hội tiếp tục vận hành, tuyệt đại đa số người bình thường, đối loại này, đỉnh đầu, phía trên sự tình, ngay cả lục soát một chút đều chẳng muốn đi, không cẩn thận cà đến truyền thông đẩy tặng lực hút sóng. Chỉ để lại một câu, nghiêu bức, liền cũng không tiếp tục chú ý. Không cẩn thận thấy được thiên văn giới lỗ đen ảnh chụp. Chỉ để lại một câu, xinh đẹp, liền rốt cuộc không để ý tới. Đây chính là đại đa số người bình thường, phi thường vui lòng hưởng thụ khoa học kỹ thuật thành quả, lại đối khoa học kỹ thuật phát triển không hứng thú lắm, chỉ vì những vật này khoảng cách cuộc sống của mọi người quá xa, bây giờ không có để ý tất yếu. So với lỗ đen, tiểu hành tinh, Trung Quốc quần chúng đối kinh thành thông hướng Ma Đô, vùng đất mới sát, hứng thú muốn càng đậm, nồng hơn nhiều, nhất là ở tại nơi này 2 tòa thành thị đám người. Tàu đệm từ trường cơ hồ biến thành trà dư tửu hậu chủ yếu chủ đề. Chính phủ giải thích, đầu này tàu đệm từ trường chỉ là phổ thông siêu dẫn đoàn tàu, chuyên dụng tại vận chuyển hàng hóa, cũng không có chân không đường ống. Nhưng hiển nhiên, lý do như vậy chèo trống không được bao lâu. Khi một việc người biết càng nhiều, truyền bá tốc độ liền sẽ càng nhanh, cuối cùng nhanh đến bất kỳ lực lượng nào cũng vô pháp ngăn cản. Cũng tỉ như, siêu thời không bình chắc, nhân khí. Tại thứ 6 kỳ chính thức trực tiếp cùng một tuần lễ trước ngoài định mức trực tiếp về sau, ngũ đại trực tiếp ở giữa chú ý tổng lượng đột phá 1.400 vạn. Nhân khí tốc độ tăng càng lúc càng nhanh. Nếu như vào lúc này từ bỏ truyền thông cùng mạng lưới phong tỏa, nương tựa theo 1.400 vạn sinh động fan hâm mộ, trong vòng một đêm, siêu thời không bình chắc liền có thể hồng biến toàn cầu. Đối với cái này, chính phủ không thể làm gì, bọn hắn không phải thần, đã tận lực. Lỗ đen, tiểu hành tinh, tàu đệm từ trường, siêu thời không bình chắc càng thêm căng vọt nhân khí. Cái này mấy chuyện Trần Vũ cũng coi trọng, nhưng bây giờ hắn càng chú ý một chuyện khác. Hắn tấn cấp quyền hạn đẳng cấp từ D tăng lên tới D cộng, có thể trực tiếp mạng lưới video bình đài số lượng gia tăng đến 10 cái. Mới tăng 5 cái bình đài, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Trần Vũ lựa chọn kiên nước, run rẩy kính tiềm vọng, nước Nhật, N đứng, quốc gia vũ trụ, Afrika TV, Nam Á, Lai Lai. Đến tận đây, ngoại trừ châu Phi, thập đại bình đài cơ hồ bao trùm toàn cầu, mà quyền hạn tăng lên tốt đẹp nhất chỗ, thì là siêu thời không nghiệp vụ viên có thể vì hắn xin khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn sản phẩm dùng cho bình chắc. Tại Trần Vũ kế hoạch bên trong, nếu như các quốc gia chính phủ không thể giải quyết be tiểu hành tinh uy hiếp, vậy hắn liền trong 3 tháng này không ngừng yêu cầu nghiệp vụ viên vì hắn xin tương lai các loại lớn uy lực vũ khí. Nếu như những vũ khí này cũng không thể ngăn cản viên kia tiểu hành tinh va chạm, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đánh ra di di. Trực tiếp trong phòng đại đa số người xem, đối lần này cái gọi là thời khắc sinh tử cũng không phải là quá lo lắng. Cho rằng Trần Vũ có truyền tống môn, các quốc gia có vũ khí hạt nhân, nổ còn hơi nhỏ hành tinh quỹ đạo rất dễ dàng. Nhưng nếu như bọn hắn nhìn thấy, be, kỹ càng tham số cùng tư liệu, liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Đây là một viên lấy nhân loại trước mắt trình độ, rất khó đối phó tiểu hành tinh. Nó chất lượng, quỹ đạo, vận tốc quay, làm người tuyệt vọng. Nếu không Trần Vũ nhìn qua báo chí nội dung về sau, cũng sẽ không như vậy bất an cùng lo lắng. Bởi vậy, hắn tại trực tiếp bên trong mới không có đề cập be tiểu hành tinh bất luận cái gì số liệu, miễn cho dân chúng bình thường quá độ khủng hoảng. Có lẽ là nhiều người phim khoa học viễn tưởng tuyên truyền, để đại đa số dân chúng nghĩ lầm nhân loại đối vũ trụ lực khống chế rất mạnh. Trên thực tế, đối với nhiều vô số kể gần đất tiểu hành tinh, hiện hữu khoa học kỹ thuật thật rất khó ứng đối. Chỉ nói năm 2013, lấy 112 Mach tốc độ đánh vào lông quốc cảnh bên trong thiên thạch. Đừng nghĩ lấy chống cự, toàn cầu nhiều người thiên văn giám sát đơn vị, đối viên này thiên thạch căn bản là không có chút nào chỗ xem xét. Thẳng đến nện trên mặt đất, mới hậu chi hậu giác. A, thứ đồ gì rớt xuống? Tốn thời gian mấy chục năm, rất nhiều cơ cấu tự hào tuyên bố giám sát 1.000 khỏa, 2.000 khỏa ao mo hình tiểu hành tinh, nhưng phần lớn người cũng không biết, số lượng này chỉ là một góc của băng sơn, có một tổ số liệu liền có thể khía cạnh nói rõ một chút vấn đề. Nhân loại đến nay chặn đường qua bao nhiêu lần tiểu hành tinh? Cho dù là ý nghĩa tượng trưng thí nghiệm một chút. Không, đông đông đông, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, đem Trần Vũ từ trong trầm tư túm ra. Lão đại lão nhị trở về rồi sao? Lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian, Trần Vũ từ ánh nắng dày đặc nhất trên ghế salon đứng lên, đi tới cửa trước, mở cửa ra. Ca, chúng ta trở về. Trần Nhất Kha run run người trên tuyết, nắm Trần Nhị Kha vào nhà. Ca ca rất nhớ ngươi. Ôm chặt lấy Trần Vũ đùi dùng sức cọ. Các ngươi vì cái gì không mang theo chìa khóa? Trần Vũ nhíu mày. Trần Nhất Kha, quốc, Trần Nhị Kha, quốc, Trần Vũ, ca ca, ngươi nhìn cái này. Trần Nhị Kha buông hai tay ra, từ phía sau ba lô nhỏ bên trong túm ra một đầu bạch đái, thắt ở bên hông, hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót. Nhìn, bạch đái, a, taekwondo đai lưng a, ngang, lợi hại a, lợi hại lợi hại. Lão sư nói ta đặc biệt có thiên phú, tính dẻo dai tốt, trực tiếp liền có thể đá cao như vậy. Trần Nhị Kha khoa trương chỉ vào trần nhà, nghiêu bước nghiêu bước. Hôm nay ta còn thực chiến nữa nha. Rất nhiều tiểu bằng hữu đều đẩy bất quá ta. Ngươi nhìn. Nhìn thấy Trần Vũ qua loa thái độ, Trần Nhị Kha vội vàng đá ra đá ngang. Ha, Trần Vũ, thế nào? Trần Nhị Kha không nháy một cái nhìn xem Trần Vũ, hy vọng đạt được biểu diễn cùng chú ý. Động tác ra dáng, nếu như không hoảng hốt thì tốt hơn. Rất nhanh liền không hoảng hốt, Trần Nhị Kha hưng phấn khó nhìn, một đôi mắt gian rào tả hữu tìm kiếm. Ngươi đang tìm cái gì? Lão Tam đâu? Trần Vũ nâng trán, két két, cái này. Phòng khách động tĩnh đánh thức ngủ trưa Trần Tam Kha. Nàng đẩy cửa phòng ngủ ra, lung la lung lay đi ra, vuốt mắt, tỉ tỉ trở về. Hừ, Trần Nhị Kha hai tay chống nạnh, tiến lên mấy bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Tam Kha. Trần Tam Kha, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nhìn cái gì? Trần Nhị Kha ưỡn ngực, muốn kiếm cớ đánh nhau sao? Nhìn thấy một màn này, Trần Vũ yên lặng ngồi trở lại phòng khách ghế sofa. Móc ra một thanh hạt dưa, vừa đập vừa nhìn, ta không nhìn a, ngươi rõ ràng liền nhìn ta. Không phục a? Trần Tam Kha nháy nháy mắt, quay người, lựa chọn không nhìn, đồ hèn nhát, Trần Nhị Kha kêu gào. Trần Tam Kha thờ ơ, đi đến Trần Vũ bên cạnh, cái mông nhỏ một vảnh lên, ngồi ở trên ghế salon. Thằng ngốc, răng rác. Trần Tam Kha cầm lấy bánh bích quy cắn xuống một khối. Ta để ngươi ba chiêu đều có thể. Bốp bốp bốp bốp. Trần Tam Kha nhai nuốt lấy bánh bích quy, kinh ngạc nhìn xem Trần Nhị Kha nhảy tới nhảy lui. Hèn nhát. Bốp bốp. Trần Tam ngốc. Bốp bốp. Ngươi đồ ăn vặt lại bị ta ăn trộm. Trần Tam Kha miệng lập tức đình chỉ nhai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN